Chương 12, Vũ ca, sự thông minh của ngươi thật để cho người chóc cấp bách. Hạng Vũ thực sự như thế pha trò Lưu Húc tiếp tục trêu cợt hắn nói, đúng rồi, ta ngày hôm qua thì làm sao đột nhiên đến các ngươi ở đây. Hạng Vũ nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, Tiểu Xuyên, ngươi là từ Bắc Phương tới A, ta là Bắc Kinh A. Lưu Húc giả mạo một hồi Bắc Kinh hộ khẩu. Hạng Vũ nói, vậy là ngươi người Hồ. Lưu Húc nói, ngươi đừng đề cập với ta Hồ người, vừa nói Hồ người ta liền tức lên. Ngươi năm ngoái nở bờ ai nhìn A, liền bởi vì vi Hồ người, một cước cây đuốc tiễn cho đạp, cuối cùng không có vào Tây Bộ trận chung kết. Hạng Vũ nói, Tiểu Xuyên nói thực sự là bí hiểm, bất quá ngươi nếu không phải người Hồ, ta an tâm. Hai người đàm luận được hứng khởi, rất có hận gặp nhau trễ cảm giác. Ở Lưu Húc vô ly đầu nói chuyện phiếm hình thức giới, hai người đã gọi nhau huynh đệ. Anh em kết nghĩa loại chuyện như vậy, có thể không phải trên đầu môi nói một chút đơn giản như vậy, còn cần trong nhà trưởng bối đồng ý, vì vậy Hạng Vũ mang theo Lưu Húc đi gặp Hạng Lương. Hạng Lương, thoạt nhìn một bộ người hiền lành dáng dấp, thế nhưng chỉ có Lưu Húc biết, người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Vô luận từ quân sự tài cán hay là dùng người phương đi hệ nở, Hạng Lương đều là Hạng Vũ khó có thể sánh bằng. Năm đó quốc phá gia vong, phụ thân Hạng Yên hy sinh cho tổ quốc, Hạng Lương vẫn mang theo chất tử chung quanh Đông Tránh Tây Tạng, trốn tránh Tần Triều đương cục đối bắt. Trên sử sách đã cùng Hạng Vũ cha mẹ của miêu tả rất ít, chỉ nói là Hạng Vũ danh tịch, Hạng Yên tôn, từ 10 tuổi thủy đã bị thúc phụ Hạng Lương một tay nuôi nấng. Hạng Lương trong lòng cho tới nay nguyện vọng lớn nhất chính là diệt Tần Phúc Sở, khôi phục tổ tiên năm xưa vinh quang. Hắn một bên ngủ đông đất sở dân gian, chuyên cần luyện võ nghệ, chuyên tâm ra sức học hành binh thư, một vừa chú ý kết giao tất cả có thể kết giao lực lượng mà đợi thời cơ. Thượng tầng quan to quý tộc hắn chú ý gặp gỡ, tầng dưới chốt bình dân bách tính du côn tù phạm, hắn cũng như cũ cùng với xương huynh gọi đệ. Mặc dù đối với Lưu Húc có hoài nghi, thế nhưng nét mặt tuyệt đối không nhìn ra, lời nói bên trong coi như đủ thăm dò, tuy nhiên lại không cho người cảm giác phản cảm. Đúng lúc này, môn đột nhiên bị đại lực đẩy ra, một cái lưng chúng tên người làm lảo đảo chạy vào. Tần quân Tần Truy, đuổi tới vừa mới dứt lời, thân thể té trên mặt đất, treo. Hạng Lương thúc cháu biến sắc, Hạng Lương nhanh hơn chấn định lại, hạ lệnh, lên ngựa đột phá vòng vây. Ở cổ đại, tính cơ động chỉ có thể dựa vào ngựa, Lưu Húc bị tương thần phong ấn năng lực, mất đi phi thiên độn địa năng lực, cho nên cũng chỉ có thể cùng mọi người cùng nhau, kỵ mã. Một nhóm hơn 10 nhân xách mã chạy như điên, quân Tần đuổi không nỡ. Tần triều hình pháp nghiêm khắc, pháp trường bị cướp loại đại sự này, làm quan nhưng là phải rơi đầu, cho nên đuổi bắt phá lệ bỏ mạng. Không chỉ là thân phía sau có truy binh, con đường phía trước còn có chặn lại. Cũng may Hạng Vũ một người đã đủ giữ quan hải, lập tức dưới ngựa, sắt tiến sát xuất, người ngăn cản tan tác tơi bời. Hắn hiện tại tuy là còn không phải Tây Sở Ba Vương, thế nhưng một thân cường hãn vũ lực đã tiên hữu người địch. Phía sau kịch tình cùng nguyên tắc giống nhau, Lưu Húc học dịch Tiểu Xuyên dạng, dùng long mật bắt chuyện truy kích quân Tần. Hạng Lương cùng Hạng Vũ rốt cuộc chạy trốn đại nạn, bất quá Hạng Vũ đối với Lưu Húc cái này ân nhân cứu mạng dường như cũng không cảm kích, bởi vì hắn bị Lưu Húc cho đánh ngất xỉu. Rõ ràng là đang chạy đường, lại bị người nói ba xạo làm tức giận, muốn cùng nhân ra một mình đấu, chọn thắng thì thế nào trì hoãn thời gian, bị phía sau viện quân vây quanh, nửa phút ngủ mệnh. Nơi đây cũng đó có thể thấy được, Hạng Vũ rơi vào ô giang tự vận kết cục, không phải là không có đạo lý. Không hiểu có thể dối có thể khuất, đã định trước không thể chịu tải thiên mệnh, vi vô cùng 95. Chạy trốn tới một chỗ bên hồ, đoàn người dưới mã hưu cả. Lưu Húc nhìn mặt hồ bình tĩnh, tâm lý lại không bình tĩnh. Nguyên tắc dịch Tiểu Xuyên là một bi kịch nhân vật, thế nhưng hiện tại chính mình nếu trời xui đất khiến thay thế dịch Tiểu Xuyên, những cái này bi kịch đương nhiên sẽ không phát sinh nữa. Hiện tại là tối trọng yếu chính là tăng thực lực lên, cũng may bằng vào Lưu Húc nộ tính cùng thân thể tố chất, cái này cái thế giới cái gọi là tuyệt thế võ học, vậy cũng nửa phút giải quyết sự tình. Đúng lúc này, Hạng Vũ đột nhiên cầm kiếm chỉ Lưu Húc. Ta kịch tình có điểm chưa quen thuộc, làm cái gì vậy? Lưu Húc biết đại khái, thế nhưng cũng không biểu hiện hết thể kịch tình đều rõ như lòng bàn tay, ký ức hãy còn mới mẻ. Hạng Vũ đem mặt khác một thanh kiếm cắm ở Lưu Húc bên chân, nổi giận đùng đùng nói, thanh kiếm rút ra, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Vũ ca, sự thông minh của ngươi thật để cho người chóc cấp bách. Lưu Húc liếc mắt, rất dứt khoát lắc đầu nói, đôi ta lại không thủ. Ta Hạng Vũ cùng người quyết đấu, xưa nay sẽ không lâm trận bỏ chạy, hôm nay ngươi lại làm cho ta không đánh mà chạy, bị vô cùng nhục nhã. Việc này lưu truyền ra đi, ta còn có mặt mũi nào chào tạm biệt người đứng lên, ta nhất định muốn cùng ngươi quyết chiến sinh tử, ta không chấp nhận ngươi có bản lãnh sẽ giết ta. Lưu Húc đem cái cổ đi phía trước đưa chuyển, hắn biết Hạng Vũ tính cách, cho nên tuyệt không sợ. Hạng Vũ giận dữ, thanh kiếm gác ở Lưu Húc trên cổ, giống to hơn, rút kiếm Lưu Húc ngáp một cái, chống đối ở trên cổ kiếm nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Hạng Vũ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, đầu khởi tới, cầm kiếm tay càng là gân xanh nổi lên, nhưng là lại làm sao cũng không cách nào đối với Lưu Húc xuất thủ. Lưu Húc không phải cầm kiếm, Hạng Vũ cũng không có biện pháp, cũng không thể đối thủ không thốn thiết nhân động võ, nhưng là hắn cùng với người quyết đấu, trọng không bại tích, càng không có lâm trận bỏ chạy tiền án, điều này làm cho Hạng Vũ trong lúc nhất thời tâm lý đổ đắc hoảng. Kết quả, Hạng Vũ lại bại một lần, bại bởi Lưu Húc vô sỉ. Đủ rồi, đúng lúc này, một cây gậy trúc rối tới, đem Hạng Vũ kiếm nhẹ nhàng đẩy ra rồi. Cầm trong tay gậy trúc không là người khác, chính là Hạng Lương, hắn chân nhỏ bị thương, căn này gậy trúc đúng là hắn ba tong. Hạng Lương đem tình cảnh vừa nãy nhìn ở trong mắt, lúc này rốt cuộc đứng ra, cho cháu một cái hạ bậc thang. Hạng Lương ý vị thâm trường nói ra, Vũ Nhi, hôm nay là Dịch huynh đệ đã cứu chúng ta, ngươi không nên đối với hắn như vậy, ta chưa từng đánh qua đánh bại, nhưng là hắn lại làm cho ta làm lâm trận bỏ chạy tiểu nhân, ngươi chưa từng đánh qua đánh bại hành, ngươi hôm nay đã liên bại ba trận, cư nhiên còn không biết cái gì. Hạng Vũ kinh ngạc không thôi. Lưu Húc cũng hứng thú, tỉ mỉ nghe. Hạng Lương tiếp tục nói, người ta bị nhốt lúc, ngươi không biết tiến thối, đạo đưa chúng ta song song bị bắt, còn đây là bất trí, Dịch huynh đệ cứu chúng ta, ngươi lại đối với hắn khiêu chiến, đây là không nghĩa, bất chiến đã bại, Dịch huynh đệ không chấp nhận khiêu chiến của ngươi, nói mấy câu để ngươi thúc thủ vô sách, tiến thối lương nan, đây là đệ tam bại. Vũ Nhi a, ngươi về sau phải nhiều dụng tâm trí, thiếu dùng quyền cước, mới có thể rong ruổi thiên hạ. Hạng Vũ khá bất phục, bực tức nói, thúc phụ nói quá bất công. Đánh thắng đừng nhân hay là cần nhờ đao kiếm võ công của ta, lúc nào thua quá. Hạng Lương biểu tình trở nên nghiêm túc, giơ lên trong tay gậy trúc, đã như vậy, chúng ta liền tới thử một lần, nhìn ngươi có thể hay không chém đứt trong tay ta gậy trúc. Hạng Vũ còn chưa tỏ thái độ, Hạng Lương đã phản tay run một cái, gậy trúc liền giống như rắn độc quấn lấy Hạng Vũ. Bước với bất đắc dĩ, Hạng Vũ giơ trường kiếm lên, cùng Hạng Lương chiến đấu cùng một chỗ.